Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 20 của bộ truyện Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lâm Gia Hào nóng giận đi lại An Hạ chĩa súng vào bụng cô. Chu Hạo khiếp sợ la lên: "Mày không được làm bậy, việc do tao làm thì hãy đối phó với mình tao, cô ấy không có liên quan trong chuyện này." "Mày có biết không, để có thể gặp mày trong bộ dạng ngày hôm nay, để trả thù mày thay cho em gái, tao đã nhẫn nhục và chịu đựng làm việc dưới tay cô ta. Nói cô ta ngu ngốc thì không ai tin, nhưng sự thật là như vậy. Cánh tay phải đắc lực là đối thủ của mình mà nhìn không ra. Mày nói xem, hạng phụ nữ như thế này có gì để mày yêu say đắm như thế?" Lâm Gia Hào quay qua nhìn An Hạ, tay cầm cây súng vỗ mấy cái lên mặt của cô. "Lúc đầu tôi đã nhận ra cô rồi, chỉ là không ngờ cô lại ngây thơ tìm đến tôi đề nghị về làm cho công ty của cô mà thôi. Cô không nghĩ tại sao tôi đang làm ở một công ty lớn, lương cao ngất ngưởng, lại từ bỏ về làm cho công ty nhỏ bé mới thành lập của cô sao? Cô muốn đứng trên thương trường mà cách nhìn người của cô quá kém thì như thế nào?" An Hạ nắm tay lại thành nắm đấm, hận bản thân quá ngu muội nuôi rắn trong nhà, hận bản thân không có mắt nhìn người, nhìn sao ra kẻ thù thành người giỏi, có thể vì công ty mà cùng cô phấn đấu vươn lên. Chu Hạo biết cô đang tự trách bản thân, nên lên tiếng trêu cô cho cô vơi đi cơn buồn tủi mà bản thân đã gây ra. Anh khẽ cười trêu: "Em thấy không, chỉ khi ở bên anh em mới không bị tính kế mà thôi." An Hạ hoàn hồn lại tinh thần, cô nhếch môi nhìn anh một cách chế giễu: "Anh đừng quên, anh từng dùng mẹ của mình để ép tôi ly hôn." Chu Hạo cứng miệng nói không nên lời, hóa ra cô biết tất cả, chỉ là không nói với anh mà thôi. Lâm Gia Hạo thấy mình lại bị ngó lơ nên lấy cây súng thúc vào bụng An Hạ, cô đau đớn gập cơ thể lại, hoàn toàn không thể đứng thẳng người được nữa. Chu Hạo nổi giận vùng dậy, tiến lên chơi tay đôi với gã, không muốn nhịn gã nữa thì thấy Lâm Gia Hạo đặt cây súng ở thái dương An Hạ. Chu Hạo bất lực mím môi, lui người về sau. Anh cần phải bình tĩnh để cầu thêm giờ, chỉ cần bọn người Hàn Thiên tìm đến đây kịp thì hai người họ sẽ được cứu. "Tao nhắc lại lần nữa, mày tự bắn đôi chân của mày đi thì tao sẽ tha cho cô ta." An Hạ tức giận quát lên: "Mạng sống của tôi do tôi quyết định, không đến phiên anh nhúng tay xen vào." Chu Hạo cúi người xuống, nhặt lấy cây súng mình vừa ném sang một bên, mặt tươi cười nhìn cô: "Nhưng em là người anh yêu nhất." An Hạ càng nghe càng cảm thấy đau lòng. Người trước mặt vốn dĩ là người mà cô cảm thấy hận nhất cả cuộc đời này, người mà cô từng nói sẽ không bao giờ muốn tha thứ cho anh, người đã hại cuộc đời của cô không còn đường lui, người đã biến tình yêu hơn 12 năm của cô rơi vào tuyệt vọng. Chu Hạo của 5 năm trước đâu rồi? Cô muốn người đó đang đứng trước mặt cô, chứ không phải người đang đứng trước mặt cô ngay lúc này. Chu Hạo mà cô quen biết không có yếu đuối như vậy, không có vì tình yêu mà bỏ đi mạng sống của mình như vậy. An Hạ bất lực thốt lên: "Anh điên rồi." Chu Hạo vẫn đứng đó, vẫn nhìn cô với ánh mắt yêu thương nhất. Người con gái này là người mà anh mắc nợ nhiều nhất. Có lẽ cả cuộc đời này anh cũng không thể trả hết nợ cho cô. Anh hại cô mất đi tình yêu của mình, mất đi sự trong trắng, lặng lẽ sang nước ngoài cực khổ mang thai rồi sinh con nơi đất khách quê người. Dù anh có lấy cái mạng này của mình đổi lại sự tha thứ của cô cũng không đủ. "Đúng, anh điên rồi, điên mới yêu em cuồng si đến thế. Không phải vì biết bản thân mắc nợ em mới yêu em, mà là anh đã yêu em từ lâu, nhưng bản thân luôn chối bỏ. Đến khi nhận ra thì em đã rời đi. Anh đã lục tung các nước trên thế giới, nhưng đổi lại là tin tức biệt tăm vô tích của em. Anh điên như thế đó, nhưng anh không hối hận vì bản thân yêu em. Anh biết yêu em là tự nguyện và cảm thấy xứng đáng." Đoàng, tiếng súng vang lên giữa không gian yên tĩnh của căn nhà hoang, khiến ai cũng giật mình hoảng hốt. Chu Hạo ra tay rất nhanh, không kịp để ai chuẩn bị tâm lý. An Hạ như người mất hồn, ánh mắt nhìn chăm chăm vào vết đạn bắn ngay chân của anh. Máu đang ngày càng chảy ra nhiều hơn, nước mắt của cô cũng bất giác chảy theo. An Hạ có thể cảm nhận được cái đau đớn mà Chu Hạo đang phải chịu đựng. Người cô như mất đi sức sống, khuỵu chân xuống, ngã ngồi trên sàn, ánh mắt vẫn thơ thẩn nhìn về phía ấy. Anh làm cái trò gì vậy? Chưa họ ngày xưa đâu rồi? An Hạ gào khóc lên, cô vùng vẫy không chịu ngồi yên được nữa. Cô rất muốn mắng anh là đồ ngốc, lại đi nghe lời của tên khốn Lâm Gia Hảo bắn vào chân của mình. Anh có biết nếu bắn lệch vào chỗ hiểm hoặc chữa trị không kịp sẽ dẫn đến tàn phế hay không? Chu Hạo nhịn cơn đau của mình xuống, giọng nói có chút run rẩy. Bây giờ đối với anh, mạng sống của em là quan trọng nhất. Em quên Thiên Bảo rồi sao? Con của chúng ta đấy, nó đang rất nhớ mẹ, nó khóc rất nhiều, đòi em ở nhà. Em nỡ nhìn con đau lòng khi thấy mẹ mình trong tình trạng bây giờ sao? Nghe anh nhắc, cô mới chợt nhớ ra con trai cưng bảo bối của mình. Cô đã mất tích mấy ngày rồi, nhất định cậu nhóc sẽ gào khóc đòi mẹ cho mà coi. Con trai yêu dấu đang đợi cô ở nhà, thì sao cô có thể để bản thân gặp chuyện được? Nó là con trai của tôi, chỉ riêng mình tôi. Được được, là con của em, anh chỉ cho tình thôi. Anh... Mặt An Hạ đỏ lên, giờ phút này còn có thể nói đùa được thật là... Đoảng. Lúc An Hạ còn đang cảm thấy ngượng ngùng thì nghe một tiếng súng nổ lên, viên đạn xẹt qua bên cạnh bắn vào Lâm Gia Hào. An Hạ nhìn thấy anh ta đang từ từ ngã khuỵu xuống đất rồi bất tỉnh. Lúc này bên ngoài một đoàn người xông vào, cô nhìn kỹ thì thấy là Hàn Thiên, Di Nhã, Lãnh Thần và Ân Khánh vào. Cô nhìn thấy bọn họ liền nở một nụ cười thật tươi. Cuối cùng cô và Chu Hạo cũng được cứu rồi. Chu Hạo lại không như cô, anh ôm lấy bên chân bị thương của mình, đi cả nhắc lại phía An Hạ, ôm cô vào lòng. Em có sao không? Có thể đứng lên được không? Nếu có chỗ nào không ổn thì nói với anh. An Hạ không nói tiếng nào, nước mắt thì nhào rơi khi thấy vết máu loang lổ chảy dài từ chỗ anh đứng lúc nãy cho đến khi ngồi xuống cạnh cô. Cô không nhịn được lên tiếng trách móc. Tôi đã bảo anh đi rồi mà, ân oán của tôi với anh chưa có giải quyết xong nên anh không có quyền chết trước tôi. An Hạ cứ lải nhải mắng chửi anh hết cái này đến cái nọ. Chu Hạo không buồn hay nổi nóng mà còn vui vẻ ôm chặt cô hơn. Tuy cô nói như thế nhưng nước mắt cô lại rơi, có nghĩa cô không còn ghét bỏ anh như xưa nữa. Cô có chút lo lắng cho mình rồi. Mọi người giải quyết xong đám đàn em của Lâm Gia Hào xong quay qua nhìn hai người ôm lấy nhau mà khó hiểu. Không phải kẻ thù của nhau hay sao mà ôm thắm thiết thế? Đúng là từ cái chết về, nó hoàn toàn thay đổi cách suy nghĩ của nhau. Ân Khánh nhìn hai người họ khẽ nở nụ cười. An Hạ thật sự động lòng với Chu Hạo rồi sao? Vì anh ta đã cứu cô nên cô đã tha thứ cho anh ta. Nếu đổi ngược lại, người hôm nay cứu cô là cậu thì cô có chấp nhận ở bên cậu hay không? Có lẽ là không, bởi vì cậu không phải là ba của Thiên Bảo, lại càng không phải người mạo hiểm đi đến cứu cô. Lâm Gia Hào tuy bị bắn ở bụng nhưng anh ta chỉ giơ vào ngất đi để mọi người không phát hiện. Nhân lúc mọi người không để ý đến anh ta, Lâm Gia Hào cầm lấy cây súng bên cạnh nhắm vào Chu Hạo bóp cò. Đoàng. Tiếp đó một tiếng súng khác vang lên. Đoàng. Chu Hạo trợn to mắt ôm lấy thân thể đang sụi lơ của An Hạ vào lòng, hơi thở dồn dập, miệng run rẩy, nhìn ra phía sau thấy Lâm Gia Hào ôm lấy cánh tay gào thét dữ tợn. Hắn ta có ý định bắn vào anh, nhưng An Hạ đã phát hiện và đã đỡ thay viên đạn đó cho anh. Đám người Lãnh Thần cũng nhanh tay, bắn hạ gục hắn, rồi cho người xông đến lôi hắn đi. Từ đầu cho đến cuối, Chu Hạo như muốn giết người. Toàn thân anh tỏa ra nhiệt độ lạnh lẽo, khiến mọi người xung quanh không khỏi rùng mình. Chu Hạo chậm rãi cúi thấp đầu xuống, nhìn khuôn mặt xanh xao của An Hạ đã bất tỉnh, miệng gào lên. Anh cầu xin em đừng có chuyện gì mà. Em muốn hành hạ anh như thế nào cũng được, chỉ xin em đừng làm cách này. Chỉ cần em tỉnh, anh lập tức biến khỏi cuộc sống của em ngay. Chu thị hay bất cứ món gì em muốn, anh đều cho em. Chu Hạo ôm lấy đầu cô để vào lòng mình mà khóc thét lên. Anh không muốn cô chết, anh không muốn con của anh mất mẹ, anh không muốn người anh thương ra đi trước anh. Mọi người đứng xung quanh đó, mắt đều đã đỏ lên, nhưng vẫn bình tĩnh đi lại, tách anh và cô ra. Lúc đầu Chu Hạo không chịu buông tay, đến khi Hàn Thiên đi qua khẽ nói. Mày buông em ấy ra đi, mày không muốn đưa em ấy đến bệnh viện để cứu sống sao? Chu Hạo như chợt nhớ ra mà vội buông tay, miệng lẩm bẩm. Đúng rồi, chúng ta phải đến bệnh viện, chỉ cần có bác sĩ, cô ấy sẽ được cứu. Nhìn anh như vậy, Hàn Thiên sống mũi cay cay, cậu quay mặt sang một bên lau đi nước mắt đang tụ nơi khóe mắt rồi dìu Chu Hạo đứng lên. Tạm thời mày đang bị thương, cứ để An Hạ cho Ân Khánh ôm, tao sẽ đỡ mày đi theo sau. Chu Hạo im lặng không lên tiếng, mắt vẫn nhìn theo bóng dáng của An Hạ, hành động tùy mọi người muốn làm gì thì làm. Sau một lúc lâu thì mọi người đã có mặt tại bệnh viện. An Hạ rất nhanh được đẩy vào phòng cấp cứu, còn Chu Hạo thì đưa đi lấy viên đạn ra, nếu để lâu cơ thể bị ảnh hưởng. Lúc đầu anh nhất quyết không muốn đi, muốn ở lại với cô, nhưng bị mọi người lấy cô ra đe dọa thì mới đồng ý. Dì Nhã nhìn bóng dáng anh đi, cô đơn làm sao, rồi nhìn đèn phòng cấp cứu, nhịn không được khóc nấc lên. Sao số của bạn cô lại xui thế, hết chuyện này đến chuyện kia, cứ bủa vây vào thân hình cô gái bé nhỏ này. Hàn Thiên đi lại ôm lấy Dì Nhã vào lòng, vỗ về an ủi cô ấy. Nhìn Dì Nhã, cậu không thể nào không đau xót được. Người mình thương đau lòng khóc đến sưng mắt thế kia, hỏi sao cậu không quan tâm được chứ. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, em đừng có lo lắng. An Hạ số tốt sẽ tai qua nạn khỏi, em đừng có lo lắng mà sinh bệnh. Nhưng cậu ấy bị thương nặng quá, lại còn bị bắn nữa chứ. Một cô gái có thân hình mỏng manh như cậu ấy thì sao có thể chịu đựng được cơ chứ. Sao ông trời lại đối xử bất công với cậu ấy quá vậy, hết chuyện này đến chuyện khác cứ đổ xuống đầu. Hàn Thiên thở dài một hơi, siết chặt vòng tay hơn, tay kéo đầu cô ôm sát vào lồng ngực. Con người ai cũng có số của mình, biết đâu bây giờ em mới chịu khổ, sau này sẽ sung sướng thì sao? Em phải cầu mong như thế chứ. Chúng ta khi đã trải qua những đau khổ thì mới thấy cái giá trị của hạnh phúc nó lớn cỡ nào. Dì Nhã nằm ở trong lòng cậu gật gật đầu, mũi sụt sịt không nói thêm câu nào. Mỗi khi cô ở bên cạnh người đàn ông này, cô luôn cảm giác bản thân được che chở và bảo vệ, cậu như mang lại tia ấm áp cho cô, sưởi ấm trái tim lạnh giá đầy vết thương của cô. Ân Khánh đi tới đi lui, mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu kia. Bên trong, người con gái cậu yêu đang cố gắng từ cõi chết trở về. Cậu không mong điều gì, chỉ mong cô được bình an. Nếu cô qua khỏi, cậu sẵn sàng chúc phúc cho cô. Cuối cùng, đèn phòng cấp cứu cũng tắt, bác sĩ từ bên trong đi ra, khuôn mặt có chút mệt mỏi. Mọi người không đợi thêm nữa mà chạy nhanh đến. Dì Nhã là người lên tiếng nhanh nhất. Bạn tôi sao rồi bác sĩ? Bệnh nhân có rất nhiều vết thương nặng trên cơ thể, cộng thêm vết đạn bắn khá sâu, không trúng chỗ hiểm, nhưng bao nhiêu vết thương đấy cũng đủ khiến bệnh nhân rơi vào hôn mê sâu. Chu Hạo vừa băng bó xong, đi lại, nghe được ba chữ hôn mê sâu, liền vội vàng đi lại, nắm lấy cổ áo bác sĩ, hỏi dồn dập. Cái gì hôn mê sâu? Cô ấy sẽ tỉnh lại ngay có phải không? Lãnh Thần tiến lên kéo anh lại, không cho anh mất bình tĩnh mà làm lớn chuyện. Bác sĩ cũng hiểu được tâm trạng của anh như thế nào nên không có trách mắng gì, chỉ là từ từ khuyên nhủ anh. Tôi biết cậu đang rất mất bình tĩnh khi nghe tin này, nhưng sự thật vẫn là vậy. Cô gái này sức khỏe vốn đã yếu, lại bị thương nặng phần bụng và lưng, lại thêm vết đạn bắn. Chúng tôi đã cố gắng hết sức và chỉ được tới đây, hãy hiểu cho chúng tôi. Tôi cảm ơn ông rất nhiều, đã làm phiền ông rồi, ông đi nghỉ ngơi đi ạ. Dì Nhã lên tiếng, xua tan đi không khí ngượng ngùng này, xong nhìn sang Chu Hạo chỉ biết thở dài. Anh ta thật sự yêu An Hạ đến điên dại như vậy hay sao? Lãnh Thần đưa tay vỗ lên vai anh mấy cái, tốt bụng nhắc nhở anh. Mày nên bình tĩnh, An Hạ sẽ tỉnh lại thôi, tĩnh dưỡng tốt sẽ lại khỏe mạnh như thường. Chu Hạo không nói gì mà chỉ đẩy Lãnh Thần ra, nâng bước chân từ từ đi vào trong phòng VIP nơi cô đang nằm trong đó. Anh đi đến cạnh giường, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, gọn trong lòng bàn tay. Anh đưa tay cô lên môi khẽ hôn, rồi kéo qua để kề bên má của mình. Quản gia Lý hay tin, lập tức chạy nhanh vào bệnh viện. Lúc bà nghe thiếu phu nhân về nước, bà đã rất vui mừng và muốn gặp mặt cô ngay. Nhưng không ngờ, lần gặp lại đầu tiên sau 5 năm xa cách, lại là bệnh viện đầy mùi thuốc khử trùng này. Bà vừa bước vào cửa thì đã thấy cảnh tượng Chu Hạo ôm lấy bàn tay của cô, ngồi thơ thẩn nhìn ngắm khuôn mặt không có chút huyết sắc của An Hạ. Đáy lòng bà chua xót, mắt đã cay ửng đỏ lên. Sao hai người yêu nhau mà chả chịu nói với nhau tiếng nào như thế này, để rồi đau khổ vì nhau như thế. Nếu nói lời thật lòng với nhau thì có lẽ sẽ không có ngày hôm nay. Ôi cũng là duyên số, chỉ mong hai người họ sau lần trải qua gian khổ này sẽ cho nhau một cơ hội để cả hai làm lại từ đầu. Không còn oán hận, không còn đau khổ mà chỉ có tình yêu hạnh phúc đến cuối đời. Chỉ là nghĩ như vậy, nhưng ai biết được hai người họ có giống như những gì bà mong đợi. Quản gia Lý lắc đầu một cách bất lực rồi nhẹ nhàng bước vào trong đi lại phía anh. Hay thiếu gia về nhà nghỉ ngơi đi, tôi ở lại đây chăm sóc cho thiếu phu nhân. Mắt của anh vẫn nhìn cô, đầu thì lắc từ chối lời đề nghị của quản gia Lý. Bà thở dài một lần nữa rồi đi sang một bên chuẩn bị nước cho cô. Bà biết người bệnh thường xuyên bị khô môi nên bà phải chuẩn bị để lát nữa bà cho cô uống. Thiên Bằng đã nghe được tin liền gửi con cho cô bảo mẫu, bản thân không đợi Lãnh Thần lấy xe chở đi mà bắt xe chạy đến bệnh viện. Cô ấy loay hoay nhìn trước nhìn sau tìm kiếm số phòng của An Hạ đang nằm, thì phía sau Lãnh Thần chạy kịp đến ôm lấy cô dỗ dành. Em đừng có kích động như vậy, hiện giờ An Hạ chỉ hôn mê sâu thôi, thời gian tỉnh lại lâu hơn người bình thường chứ không có gì nghiêm trọng cả. Anh còn nói chuyện quan trọng như vậy sao lại giấu em chứ? Thiên Băng muốn vùng vẫy tránh thoát khỏi vòng tay to lớn của Lãnh Thần thì bị cậu ôm chặt hơn. Em ngoan đi, nếu không anh sẽ không cho em gặp chị dâu. Thế là Thiên Băng lập tức ngoan ngoãn nghe lời đi theo Lãnh Thần lên lầu. Vừa đi cô ấy vừa mếu máo nói không lên lời. Chị dâu lâu ngày không gặp, mới gặp có một lần mà lần tiếp theo đã nằm bệnh viện rồi. Nguyên nhân vẫn là do anh hai. Cô có nên tách hai người ra xa hay không? Mỗi lần chị ở gần anh đều gặp chuyện. Lãnh Thần mở cửa ra để Thiên Băng bước vào. Sau khi thấy cô nằm bất động trên giường, cô ấy chạy vội lại, ôm lấy cô, òa khóc như một đứa trẻ. Chị ơi, mau tỉnh dậy đi, chúng ta cùng nhau đi dạo như lúc trước vậy. Chị nằm đây rồi ai sẽ đi chơi với em? Lãnh Thần lắc đầu, thấy bản tính trẻ con của vợ mình. Đã là mẹ của đứa trẻ 5 tuổi rồi, nhưng tính tình vẫn như con nít. Hai mẹ con chơi với nhau mà như chị và em cùng chơi. Ở nhà anh như ông bố chăm sóc cho con gái và con trai vậy. Chu Hạo vẫn ngồi ở đó, mấy ngày nay anh không rời khỏi cô một bước. Cơm nước quản gia Lý đưa tới cũng không chịu ăn, nhất quyết muốn đợi cô tỉnh lại. Thấy em gái mình cứ nằm đè lên An Hạ, mày anh nhíu lại, thái độ tỏ vẻ không vui. Em mau buông cô ấy ra, em muốn đè cô ấy ngộp thở sao? Nghe tiếng quát, lúc này Thiên Băng mới nhận ra sự có mặt của Chu Hạo trong phòng. Cô phồng má lên, vòng qua bên giường, đi đến đứng cạnh anh la lên. Cũng tại anh hai hết, mỗi lần chị hai gặp anh đều xảy ra chuyện. Từ nay anh tốt nhất nên tránh xa chị dâu của em ra. Nếu không em nói với bà nội đưa cháu nuôi đi giấu thì lúc đó anh lại phải tìm nữa đấy. Biết cô vợ của mình lại lỡ lời, Lãnh Thần nhanh chóng đi lên lấy tay che miệng cô lại, kéo cô tránh xa Chu Hạo ra. Nếu để tên bạn thân này nổi giận thì vợ của cậu xác định ăn hành với cậu ta. Nhìn vợ yêu bị anh trai mắng chửi, phận làm chồng như cậu sao mà nỡ được. Ngày ngày cậu cưng chiều cô vô bờ bến, không dám nói nặng lời với cô thì đừng hỏi sao cậu lại bảo vệ cô đến thế. Mặt Chu Hạo trước sau vẫn không thay đổi thái độ gì mà chỉ yên lặng suy nghĩ. Lời của Thiên Băng nói rất đúng, khi ở bên cạnh anh hay chuyện gì liên quan đến anh, cô luôn là người chịu thiệt thòi. Có phải anh tránh xa cô rồi thì cô không còn nguy hiểm nữa hay không? Mắt anh hướng nhìn qua khuôn mặt của cô, nhìn cô lúc này như một cô công chúa ngủ trong giường vậy, yên lặng nằm ở đó, mặt mày đã hồng hào trở lại, không còn xanh xao như mấy ngày trước nữa. Nếu như thật sự là vậy, thì khi em tỉnh lại, anh sẽ rời khỏi chỗ này, trả lại cuộc sống tự do hạnh phúc cho em. Chỉ cần em vui vẻ, bình an sống với con trai, thì anh đã mãn nguyện. Có một người phụ nữ đứng khuất ngoài cửa, nhìn vào, ánh mắt của bà áy náy nhìn cô gái đang ngủ say trên giường. Đó chính là Tống Lệ. Năm đó, chuyện của Uyển Nhi bị bại lộ, bà đã nhận ra bản thân mình đã sai như thế nào. Bà rất hối hận nhưng không biết làm sao chuộc lại lỗi lầm được. Con trai cũng vì chuyện đó mà mấy năm không thèm nói chuyện với bà câu nào. Bà cảm thấy bản thân mình đáng bị như vậy. Lúc bà hay tin cô và anh gặp chuyện, bà đã vội vàng bay từ Mỹ về đây. Bà rất muốn đi vào thăm cô và con trai, nhưng bà nghĩ bản thân không có tư cách gì để đến thăm. Vốn dĩ, chuyện đi đến ngày hôm nay cũng phần nào lỗi do bà. Chính bà đã tiếp tay cho Uyển Nhi làm chuyện xấu. Mỗi lần nghĩ lại, bà đều cảm thấy bản thân thật hổ thẹn với mọi người. Tống Lệ lấy tay lau đi nước mắt đang muốn trào ra, rồi lặng lẽ xoay lưng rời đi. Bóng dáng bà cô đơn đi ra khỏi bệnh viện rồi lên xe rời đi. Mấy ngày sau, Tiểu A chạy đến bệnh viện, cậu đem hồ sơ mình đã làm xong đưa cho anh báo cáo. Đây là toàn bộ số cổ phần của công ty Chu Thị, tôi đã lấy lại một cách trọn vẹn, không thiếu bất cứ thứ gì. Chu Hạo gặp lại tập hồ sơ rồi đưa cho Tiểu A, ánh mắt hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu chuyển toàn bộ sang tên An Hạ cho tôi. Tiểu A nghe xong, lúc đầu giật mình, lúc sau hơi chần chừ nhìn anh một lúc rồi hỏi. Nếu tổng giám đốc chuyển hết như vậy, thì anh sẽ không còn chỗ đứng trong Chu thị nữa. Tôi biết. Vậy tổng giám đốc định để mất Chu thị luôn hay sao? Hơn nữa bây giờ thiếu phu nhân vẫn còn hôn mê chưa có tỉnh. Cậu nói nhiều quá rồi đấy. Cậu quên rằng cô ấy là vợ của tôi sao? Dù là tôi hay cô ấy tiếp quản đều như nhau cả thôi. Tiểu A dù không bằng lòng cho lắm, nhưng cuối cùng vẫn phải gật đầu đồng ý làm theo yêu cầu của anh. Cậu cầm lấy tập tài liệu, nhanh chóng rời đi, giải quyết chuyện mà anh đã giao. Đợi Tiểu A đi khỏi, Chu Hạo mới thu lại dáng vẻ thản nhiên của mình. Anh quay mặt qua, nhìn cô gái vẫn chưa có dấu hiệu tình nào mà đáy lòng chua xót. Mặc dù anh rất muốn ở bên cạnh em, nhưng có lẽ chúng ta thật sự có duyên mà không có nợ. Nếu có kiếp sau, anh nguyện dùng phần đời còn lại của mình để trả nợ cho em. Kiếp này anh chỉ có thể cho em những gì em muốn. Còn nhiều hơn nữa, anh không thể làm được, bởi vì lúc đó anh không có ở bên cạnh em. Thiên Bảo rất ngoan, thằng bé nó chịu gọi anh một tiếng ba rồi đấy. Nhưng rất tiếc, anh lại chỉ được nghe có vài lần. Anh thật là thiệt thòi mà, em nói có đúng không? Lúc thằng bé chào đời, anh không được tận mắt thấy, anh cũng không được nhìn con lớn khôn từng ngày. Thế còn khóc đòi uống sữa, anh quả là một người cha thất bại mà. Nhưng em lại khác, em là một người mẹ vĩ đại nhất mà anh từng thấy. Em mặc kệ bản thân mình mang thai con của kẻ thù, vẫn sinh đứa bé ra. Mặc kệ nơi đất khách quê người, mặc kệ bản thân không có gì trong tay, vẫn quyết định mang thai và sinh con, rồi nuôi dưỡng thằng bé nên người như ngày hôm nay. Anh thật sự rất ngưỡng mộ em, vì từ nhỏ cho đến lớn, người bên cạnh chăm sóc, bảo vệ cho Thiên Bảo chỉ có em. Anh còn chả biết đến sự tồn tại của Thiên Bảo. Anh quá tệ, đúng không em? Lần này nếu em không về, thì có lẽ ngay cả mặt con anh cũng không có cách nào thấy được. Tuy em về để trả thù anh, nhưng anh cũng cảm ơn em rất nhiều. Đã cho anh một lần được gặp con, được nghe con gọi một tiếng ba. Giây phút con gọi anh một tiếng ba, anh vui lắm. Vui, đây là con trai của anh và người phụ nữ anh thương. Người phụ nữ anh tìm kiếm suốt 5 năm qua. Chu Hạo đi đến cạnh giường, rồi cúi thấp đầu xuống, hôn nhẹ lên trán của cô. Em mau tỉnh lại nha, con rất nhớ em đấy. Và anh cũng rất nhớ em. 2 tháng sau, Thiên Bằng mặt không vui đi đến trước mặt Lãnh Thần. Cậu đang tập trung làm việc nên nói qua loa với cô. Vợ ngoan đi chơi với con, lát anh làm xong sẽ chơi với hai mẹ con. Cứ nghĩ cô ấy sẽ như thường ngày, sẽ rời đi ngay sau khi anh lên tiếng. Nhưng đợi mãi, Lãnh Thần vẫn không thấy Thiên Bằng có dấu hiệu rời đi, nên dừng tay lại, ngẩng đầu lên nhìn cô gái nhỏ của mình. Thấy cô mặt trụ, miệng mếu máo, nhăn mặt nhìn mình, Lãnh Thần bất giác suy nghĩ xem mình có làm gì khiến cô buồn hay không, thì nghĩ mãi vẫn không ra là bản thân đã làm gì cô. Hết cách, cậu đành kéo cô lại ngồi trên đùi mình, cằm đè lên vai của cô hỏi nhỏ. Hôm nay em làm sao thế? Mặt buồn bã lại không chịu nói chuyện với anh nữa. Mãi một lúc, Thiên Băng mới chịu lên tiếng, cô ấy nghẹn ngào thốt lên. Anh là tên dối trá, đồ lừa đảo. Anh đã làm gì em đâu mà em lại mắng anh như vậy? Lãnh Thần đưa khuôn mặt đáng thương của mình ra cho cô xem, nhưng lại bị Thiên Băng ngó lơ đi. Từ trong túi áo, Thiên Băng lấy ra thứ gì đó đưa lên trước mặt Lãnh Thần. Lúc đầu cậu không biết cô muốn đưa cho cậu cái gì, nhưng khi nhìn kỹ thì mắt cậu sáng bừng lên. Lãnh Thần vui sướng xoay người cô qua cho cô đối mặt với mình, gấp gáp hỏi. Có thật không? Có thật là em mang thai rồi không? Mặt Thiên Băng đỏ lên, chui vào ngực cậu trốn tránh, nói nhỏ. Anh thấy rồi mà còn hỏi. Hai vạch rồi đó. Anh nói là anh dùng bao sẽ không mang thai mà. Anh không biết đâu, đôi khi mang bao vẫn xảy ra trường hợp ngoài ý muốn. Miệng thì nói như vậy, nhưng trên môi cậu lại nở nụ cười đắc ý. Không uổng công bao lâu nay cậu chọc thủng bao để khiến cô mang thai. Chỉ khi cô mang thai mới không đòi đi du lịch khắp nơi, bỏ hai cha con ở nhà một mình. Nhưng trời có sập xuống, cậu nhất quyết không nói ra chuyện này cho cô biết. Bởi nếu cô biết, anh sẽ ra đường mà ngủ. Sao em lại xui như vậy, lại dính vào trường hợp ít ỏi đó? Thiên Bằng vẫn là cô gái ngây thơ, không hề biết ông chồng mình đã bày mưu, mà chỉ biết thở dài, than trách cho số phận của mình. Em bây giờ không được buồn, nếu không sau này sinh con ra sẽ có khuôn mặt buồn giống em thì sao? Nghe vậy, Thiên Bằng chui cái đầu nhỏ của mình ra, nói giọng kiên quyết. Đúng vậy, em sẽ thật vui vẻ, để con em cũng vui vẻ. Đúng đúng, em phải như thế, như vậy mới làm mẹ giỏi được chứ. Thiên Bằng không nghi ngờ gì, liền gật đầu đồng ý với cậu ngay. Thấy cô vẫn dễ dụ như ngày nào, Lãnh Thần không khỏi cười sung sướng vì dụ được cả thỏ mẹ và thỏ con về nhà. Chu Hạo sau thời gian băng bó uống thuốc thì chân của anh đã khỏi hoàn toàn và đi lại bình thường. Hàng ngày anh vẫn đi đến bệnh viện cùng cô trò chuyện trên trời dưới đất. Anh muốn khoảng thời gian ít ỏi còn lại được ở bên cạnh cô nhiều hơn, muốn bản thân khắc sâu hình bóng của cô vào tim. Anh nắm lấy tay của cô thật cẩn thận, trao cho cô một nụ hôn quen thuộc mà ngày nào anh cũng làm, như một hoàng tử muốn đánh thức cô công chúa của mình. Em đã ngủ 2 tháng rồi, cũng nên tỉnh lại đi chứ. Hôm nay con trai lại đòi em, nó cứ nghĩ em đang ngủ vì làm việc mệt mỏi. Em định cứ tận hưởng thế giới riêng của mình như vậy mãi, bỏ con trai bơ vơ thui thủi chơi một mình hay sao? Em biết không, hôm nay Thiên Bảo lại tăng chiều cao và tăng ký lên rồi. Em thấy anh nuôi con có khéo không? Con ăn ngoan, ngủ ngoan, lên cơn đều đều là nhờ công của anh đấy. Nếu em không tin thì tỉnh lại mà xem đi. Chu Hạo cứ nói mãi mà cô vẫn không chịu nhúc nhích hay có dấu hiệu tỉnh lại. Anh thở dài, mắt cũng rơm rớm nước mắt. Anh Hạ à, nếu em không tỉnh lại sẽ không thể gặp mặt anh lần cuối đấy. Anh quyết định ra nước ngoài rồi, trả lại tự do cho em có vui không? Đến lúc đó sẽ không còn người có tên là Chu Hạo khiến cuộc sống của em xáo trộn nữa, không còn Chu Hạo làm em oán hận đau xót nữa. Anh sẽ hoàn toàn rời xa em và con, đến lúc đó em phải chăm sóc cho con thật tốt nhé, làm luôn phần của anh. Hàn Thiên hôm nay có hẹn với Di Nhã, cậu muốn nói chuyện với cô rõ ràng một lần nữa. Cậu không tin cậu đối xử tốt với cô như vậy mà cô không động lòng quan tâm cô nhất có thể. Trong mắt cậu chỉ có cô, thì vì việc gì cô cứ từ chối tình cảm của cậu hoài. Nếu hôm nay cô mà không đồng ý nữa, cậu sẽ xuất gia làm thầy tu cho cô vừa lòng. Hàn Thiên chuẩn bị tinh thần đâu vào đó, bước vào nhà hàng nơi cậu tổ chức một buổi tối dưới ánh nến lãng mạn cho cô. Đợi một lúc lâu mà vẫn chưa thấy cô ấy tới, Hàn Thiên bắt đầu như ngồi trên đống lửa, mắt cứ nhìn ngoài cửa ngó tới ngó lui, tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Nhưng đợi mãi, không thấy Gì Nhã đâu, thân thể cậu ỉu xỉu xuống, không còn sức sống. Đúng lúc này, cửa phòng bật mạnh ra, bóng dáng một cô gái mặc một bộ váy màu xanh nhạt, mang giày cao gót kim tuyến, chạy vọt vào. Cô gái ấy không ai khác, chính là Di Nhã. Di Nhã thở kịch liệt rồi gấp gáp nói. Xin lỗi anh, em bị kẹt xe nên đến muộn. Hàn Thiên nhìn cô gái trước mặt, bĩu môi, khuôn mặt đáng thương nhìn cô gái nhỏ của mình trước mặt. Em làm anh tổn thương rồi. Mặt Di Nhã đanh lại, mắt chữ A mồm chữ O nhìn người đàn ông trước mặt. Di Nhã còn cố tình nhìn ngó xung quanh xem mình có nhận lầm người hay không, nhưng nhìn mãi vẫn không thấy ai khác ngoài người đang đứng trước mặt cô. Di Nhã vẫn chưa chịu tin, tiến lên mấy bước, tay đưa lên sờ nhẹ lên mặt Hàn Thiên. Cảm giác quen thuộc thì lúc này cô mới chấp nhận đây là sự thật. Hàn Thiên tưởng cô sẽ ôm lấy cậu vỗ về vì đến trễ hẹn, nhưng không, hành động của cô sau đó khiến cậu chỉ biết cầm nín. Di Nhã chống hai tay lên hông, miệng khẽ quát. Hàn Thiên, anh có bệnh không hả? Hay bị bóng lộ? Hôm nay em mới thấy bộ dáng eo lạc của anh như vậy đấy. Anh thật sự khiến em ngạc nhiên vô cùng. Miệng Hàn Thiên mở to xong ngậm chặt lại, không dám thốt lên câu nào. Mặt cậu tức mà nghẹn đến đỏ cả mặt. Cậu bắt đầu hít thở đều để kiềm chế lại cảm xúc muốn giết người của bản thân. Được được, là anh sai. Anh không nên làm hành động đó với em. Anh chỉ là muốn dưỡng với em một chút thôi. Nhưng không ngờ em lại phản ứng mạnh quá. Được rồi, em ngồi xuống đi, chúng ta ăn tối thôi. Di Nhã vừa ngồi vừa đưa ánh mắt phức tạp nhìn Hàn Thiên. Trong lòng cô càng khẳng định cậu còn việc gì đó giấu cô. Ăn xong, Hàn Thiên im lặng ngồi ở đó, mặt cúi xuống, khiến Di Nhã lần nữa khó hiểu. Đến lúc cô định lên tiếng thì anh ngẩng đầu lên nói to. Em đồng ý làm bạn gái của anh nha. Nghe được câu nói của cậu, mặt Di Nhã đờ ra, ánh mắt cô nhìn đi nơi khác, có chút lảng tránh câu hỏi này của cậu. Dù có tình cảm với cậu thật, nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng cho mối quan hệ thân thiết hơn tình bạn này. Thấy cô vẫn do dự, Hàn Thiên thật sự nhịn đến phát điên,